xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao anh lại làm vậy? Giọng nói của Yun nghe như đang bò trên mặt đất, giống như một người đã phạm phải một tội ác lớn. Cậu cúi gằm mặt xuống. Mikae im lặng xoa mái tóc mềm mại của Yun, cái đầu bé nhỏ của cậu vừa vặn trong tay hắn. Tại sao anh lại làm vậy? Yun nâng cao giọng, nhưng dù sao, giọng cậu cũng không lớn, bởi vì cơ thể cậu chỉ là một con búp bê nhỏ. Thay vào đó, chỉ có những âm thanh tí tách yếu ớt. Tuy nhiên, Yun dường như không nhận ra điều này, vì vậy cậu vẫn tiếp tục kêu la. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao? Tại sao lại rút kiếm ra với Andrei? Andrei là bạn duy nhất của Mikael. Hắn đã không còn bạn bè nào nữa rồi. Yun, sau khi lặp đi lặp lại những câu nói như vậy trong sự khó chịu, nhanh chóng nhận ra mình đã nói gì. Cậu đã quá thẳng thắn khi nói rằng Mikael không có bạn bè. Dĩ nhiên, đó là sự thật, nhưng những gì cậu biết và những gì người khác nghe thấy thì lại rất khác biệt. Cậu không thể rút lại những gì mình đã nói. Yun cắn chặt môi và im lặng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cảm thấy thoải mái hơn. Không, cậu thực sự không giận dữ, cậu chỉ cảm thấy bực bội. Cậu đã rất bực bội, nhưng lại không thể làm gì để thể hiện sự khó chịu đó. Cậu giận à? Tôi không giận, vậy thì sao? Chỉ là... À, sao lại làm vậy chứ? Yun, vì không thể nói ra hết cảm xúc của mình, quay đi. Lúc đó, một tiếng cười nhỏ vang lên. Yun nhìn Mikael ngạc nhiên, hắn đang cười như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. À, giờ anh cười à? Vậy giờ tôi có nên khóc không? Tôi thả anh khóc còn hơn. Sao lại vậy? Yun cố chấp im lặng trước câu hỏi của Mikael. Đây là phản ứng hoàn toàn trái ngược so với khi họ cãi nhau lúc trước. Mikael tiếp tục hỏi, có lẽ cũng cảm nhận được điều gì đó. Sao cậu lại muốn tôi khóc? Vì sao? Mikael đang gặp nguy hiểm vì tôi. Cuối cùng, Yun đã thốt ra cái nút thắt đang dồn nén trong lồng ngực mình từ nãy đến giờ. Đúng vậy, có một lý do khiến Yun khó chịu. Mikael đang gặp nguy hiểm vì cậu. Tên ngạo mạn kia, người không biết sợ trời sợ đất có thể chết vì cậu. Dù Andrei ném cậu vào lò lửa thì Mikael cũng phải đứng yên. Nếu không, chính hắn cũng sẽ bị thiêu chết. Cậu cũng cảm thấy bất công, dĩ nhiên rồi. Một ngày, khi tỉnh dậy, cậu đột nhiên chiếm lấy thân xác của một con búp bê. Hơn nữa, lại là con búp bê xuất hiện trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết. Sự kiện kỳ lạ và vô lý này đâu có phải là lỗi của cậu. Rốt cuộc, Yun cũng là một nạn nhân. Tuy nhiên, cậu bỗng dưng bị coi là sản phẩm của ma thuật đen. Điều tồi tệ hơn, nếu bị phát hiện, cậu sẽ bị ném vào lửa. Cái tình huống điên rồ này làm cậu muốn nhảy lên và hét lên cho thỏa nỗi tức giận. Đó là một tình huống bất công và điên rồ, nhưng Yun không có sức mạnh để thay đổi nó. Hầu như là không thể trốn thoát và giấu mình khỏi mắt mọi người trong khi giả vờ là một con búp bê. Cậu không biết làm sao để làm điều đó, nhưng cậu không thể biến lại thành người được. Nhưng Mikael thì khác, nếu hắn từ bỏ cậu, nếu hắn vứt bỏ cậu, mọi chuyện sẽ xong. Như Andrei đã nói, sẽ không có vấn đề gì nếu hắn vứt bỏ con búp bê ma thuật đen này. Vì vậy, khi suy nghĩ một cách lý trí, việc bỏ rơi cậu là đúng đắn. Dù không muốn làm việc, nhưng việc để bạn mình là Andrei ném cậu vào lửa thì cũng chẳng có gì khó khăn. Vậy sao hắn lại không làm vậy? Cậu muốn bị thiêu chết à? Trả lời tôi đi, Yun. Lời nói của Mikael có một sức mạnh không thể cưỡng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun nhìn hắn và mở miệng, bất lực. Không, vậy cậu muốn bị dìm xuống nước trong khi bị buộc vào một hòn đá à? Không. Cậu muốn bị xé ra từng mảnh, từng bộ phận một không? Không. Vậy thì không sao, cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên, khi nhìn vào khuôn mặt của Mikael, không phải là bình tĩnh, mà là tự tin. Cậu cảm thấy lòng mình dịu lại. Vậy anh sẽ bảo vệ tôi sao? Cậu nghe tôi nói gì tới giờ rồi? Tôi biết hết rồi, nhưng tôi muốn được xác nhận. Đó là bản chất của con người. Cậu không phải là người. À hát hát, trong không khí này, anh lại để ý chuyện vặt vãnh như vậy sao? Được rồi, thì trái tim của con búp bê là con người. Yun cào nhỏ một chút, nhưng rồi sửa lại lời mình. Mikael nhìn cậu và khẽ cười. Yun quả thật rất vui nhộn để trêu đùa. Hắn vốn là một người nghiêm túc, nhưng khi ở bên cậu, hắn lại trở nên trẻ con khác hẳn bình thường. Nhưng hắn không ghét điều đó. Cảm giác này thật kỳ lạ. Vậy giữ lời hứa đi. Anh phải bảo vệ tôi. Nghe rõ không? Yun ngẩng đầu lên nhìn Mikael với đôi mắt tròn xoe. Cậu không quên nắm lấy vạt áo của Mikael bằng đôi tay nhỏ bé. Như thể nhìn hắn bằng ánh mắt đầy u buồn còn chưa đủ. Dù thế nào đi nữa, đừng có giả vờ không biết sau này. Tôi sẽ không tha cho anh đâu, thật đấy. Yun, mặc dù đưa ra một lời đe dọa chẳng có gì là đe dọa, liền chui vào lòng Mikael và ôm chặt lấy hắn. Mikael hỏi khi hắn nhẹ nhàng xoa đầu Yun. Cậu định làm gì? Tôi sẽ bắt Chucky cắt anh ra, chắc vậy. Chucky, có một thứ như thế. Một bộ phim kinh dị với con búp bê rất ác, xấu. Con búp bê cầm dao và chém hết mọi thứ. Hừm, không chờ lắm đấy. Mikael trả lời một cách vô tư. Nếu Yun cầm dao và cắt mọi thứ, có khi hắn sẽ phải hy vọng là cậu đừng tự làm mình bị thương. Tuy nhiên, Yun, không biết suy nghĩ của Mikael, vẫn tin rằng lời đe dọa của mình có hiệu quả. A hát hát, hấp, hấp, hấp, ha, hô, hô, ai yêu, tôi chết mất. Một sáng nọ, tiếng la hét THDC của Yun vang vọng khắp căn phòng. Yun đang chạy quanh phòng với một cây cần câu, cuối cùng đã ngã ra đất. THDC không thể làm thêm nữa. Hoa, Mikael, Lucky, nhổ ra đi. Lucky nuốt Yun vào một miếng, có lẽ vì nó đang đợi Yun đến kiệt sức. Giờ thì, vì răng Lucky đã lớn rất mạnh, thân hình sẽ Yun bị cắn bởi những chiếc răng cứng như đá. May mắn thay, Lucky không cắn vào Yun mà chỉ ngậm. Nhờ đó, cơ thể cậu không bị rách hay đâm thủng, nhưng lại sợ hãi hơn trước rất nhiều. Nhổ ra đi, Lucky, mau lên, Bi, cha mày đang chết đây. Bi, đúng vậy, điều này đã không chỉ xảy ra một lần, và Mikael giờ đã thành thạo trong việc lấy Yun ra khỏi miệng Lucky. Khi hắn nhẹ nhàng cù Lucky bụng, Lucky không thể chịu nổi và mở miệng. Mikael không bỏ lỡ cơ hội, lấy Yun ra khỏi miệng nó, người cậu ướt đẫm nước bọt. Bi, này, thằng nhóc, Lucky mày nhỏ mọn quá, hôm nay cắn hơi mạnh đấy. Yun lau ngực mình, nhìn Lucky bằng ánh mắt giận dữ. Quả nhiên, dấu răng của Lucky đã in rõ trên mặt Yun. Khi Mikael nhẹ nhàng xoa mặt Yun bằng tay đã đeo găng, chỗ bị ấn từ từ trở lại hình dáng tròn trịa, căng phồng như ban đầu. Vào lúc mà hắn cuối cùng cũng có thể thư giãn trong khoảnh khắc yên bình như vậy, một tiếng gõ cửa thận trọng vang lên. Yun theo thói quen ẩn mình sau chân Mikael. Đại công tước, là tôi, Levi, vào đi. Ồ, là Levi, mình thích Levi. Ngay khi Yun nhận ra người đó là Levi, cậu chạy về phía cửa với đôi chân ngắn tủn, định đến gặp cậu ta. Lý do Yun thích Levi rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi cậu ta đến, cậu ta sẽ mang theo đồ ăn ngon. Dù có đến tay không, thì những câu chuyện về các quý tộc và tin đồn luôn khiến Yun thấy thú vị. Tất nhiên, mục đích của Levi là để báo cho Mikael biết tình hình chính trị. Nhưng đối với Yun, người đã dành phần lớn cuộc đời trong phòng, những câu chuyện từ thế giới bên ngoài không thể không làm cậu thấy thú vị. Chào, Yun. Có vẻ Lucky lại làm gì đó hôm nay rồi. Như mọi khi, cũng không sao. Nhưng tôi lo vì răng của Lucky càng lúc càng sắc hơn. Tôi sợ sẽ bị thủng mất. Cậu phải cẩn thận. Tôi đang cố hết sức rồi. Trong khi trao đổi vài câu ngắn gọn với Levi, Yun chú ý đến thứ mà cậu ta đang cầm trên tay. Tôi đến vì có chuyện muốn nói với ngài. Cảm nhận được ánh mắt của Yun, Levi đưa thứ mình đang cầm cho Mikael và nói. Đây là thiệp mời tham dự lễ hội ánh sáng từ hoàng gia. Cách chương,